One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Rob Lucci, Spandam diện mục dữ tợn, gào khóc trực khiếu, nhanh cho ta ngăn lại nó. Con này chết tiệt tiểu cẩu. A, à, Châu Châu vọt tới Spandam trên người, mở miệng liền cắn. Xoẹt, không chỉ có đem Spandam y phục trên người cắn bể, thậm chí còn mang theo một khối huyết nhục. Đau Spandam gào khóc trực khiếu. Không được ở địa phương lan lộn. Không ít hải quân vọt tới, ý đồ ngăn cản Châu Châu. Châu Châu tựa như nổi điên tiểu lão hổ giống nhau, nhe răng trợn mắt, tuy là thân thể nhỏ, nhưng là phi thường hung mãnh, thả người nhào vào trong đám người, trên nhảy dưới nhảy, bắt được liền cắn, sắc bén kia hàm răng, biến hình về sau, tầm thường huyết nhục chi khu, căn bản không chịu nổi, làm hải quân số lượng tương đối nhiều lúc, Châu Châu trực tiếp nhảy đến bầu trời. Quay đầu nhắm ngay phía dưới chính là một phát hỏa pháo. Nó bắn ra tới đạn pháo, có thể không phải phổ thông đạn pháo, mà là uy lực càng thêm mãnh liệt hỏa tiễn đạn. Spandam từ dưới đất bò dậy, khập khễnh đau gào khóc trực khiếu. Vừa muốn tiếp tục đuổi theo Robin, oanh một tiếng, trước mặt trên cầu đột nhiên nổ tung một đạo khe nứt to lớn. Khí lãng khổng lồ lúc này đem Spandam chấn bay ra ngoài. Không ít bị văng lên cục đá mảnh nhỏ hung hăng bay về phía Spandam. Phốc phốc phốc, cái kia bắn tóe đi ra cục đá, uy lực cũng không dung coi thường. Dĩ nhiên ở Spandam trên người, bắn ra rất nhiều lỗ máu, thậm chí còn cắt đứt hắn một cây xương sườn. Do dự chi cầu hải quân, số lượng không ít, một bá bá, như chiều dâng thủy chiều giống nhau. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Không ngừng nhằm phía Châu Châu. Châu Châu khập khiễng, mặc dù mình trên người cũng dẫn theo tổn thương, nhưng là nhe răng trợn mắt, hai cái con ngươi tử trợn tròn, không chút nào nhường đường. Nó trên mặt mãi mãi cũng sẽ không lộ ra thần sắc sợ hãi. Lần đầu tiên gặt hái, Châu Châu còn là một điểm không nhỏ chó đốm. Đối mặt vóc dáng cao lớn đô con Nis, liền dám cùng Nis chính diện huyết đấu. Hơn nữa đem Nis đều dọa cho lấy nó không có biện pháp. Bây giờ Châu Châu, thân thể so với lúc đó, cũng dài cao, cũng càng tráng thật. Hơn nữa, còn có cơ khí quả thực. Tuy là đối mặt cao thủ, ưu thế của nó không rõ ràng. Thế nhưng, đối phó thông thường hải quân, Châu Châu như trước thần uy nan địch. Dày đặc viên đạn, gào thét bay ra, không được bắn về phía sông tới hải quân. Thỉnh thoảng lại phối hợp phóng ra mấy phát uy lực kinh người hỏa tiễn. Nho nhỏ Châu Châu, dĩ nhiên để xông tới hải quân chịu nhiều đau khổ. Tượng kiếm đâm, Spandam tức giận hầu như đều cắn bể môi. Đem vật cầm trong tay tượng kiếm, hung hăng vung hướng về phía Châu Châu. Tượng kiếm grau một hồi quái khiếu, mang theo lực lượng kinh người đằng trước biến thân thành voi dáng dấp. Còn lộ sắc bén ngà voi. Thẳng đến Châu Châu vọt tới, coi như Châu Châu né tránh, cũng vô dụng, bởi vì tượng kiếm hội chính mình cải biến phương hướng tiếp tục truy tung. Châu Châu trong mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng, gào một tiếng, bốn cái chân dùng sức đứng vững, há mồm ra nhắm ngay bay tới tượng kiếm, hỏa diễm thương, tượng kiếm cương vọt tới phụ cận, nhất thời bị Châu Châu trong miệng phún ra cực nóng hỏa diễm đốt vừa vặn. Tượng kiếm grau một tiếng, chính mình sợ lúc này lui về, cũng không dám nữa tới gần. Châu Châu ô ô nhìn hắn chằm chằm, tượng kiếm trên mặt đều mạo mồ hôi lạnh, rất sợ chỉ một lúc bị Châu Châu cho dùng lửa đốt chín. Sở dĩ vẫn sử dụng súng máy cùng hỏa tiễn, cũng không phải nói Châu Châu không có khác năng lực, chỉ là cái kia hai cái chiêu thức uy lực tương đối ra sức. Đối mặt điên cuồng mưa bom bão đạn, ai dám tới gần, lực sát thương tương đương ra sức, còn như hỏa diễm thương, tuy là đốt rất đã, thế nhưng, kém xa súng máy cùng hỏa pháo tới ra sức. Hỏa, là động vật thiên địch, tuy là tượng kiếm là thanh kiếm, thế nhưng, nó lối vào, dù sao cũng là biến hình sau voi, voi tự nhiên sợ lửa, huống châu châu bắn ra có thể không phải thông thường hỏa diễm. Thực sự là ghê tởm. Phế vật vô dụng, Spendum khí cấp bại Phôi Huy Vũ vài cái. Phát hiện tượng kiếm cũng không dám. Nữa sông châu châu công kích, bất đắc dĩ mắng một trận. Không thể làm gì khác hơn là đem kiếm thu vào. Đang ở Spendum hổn hển thời điểm, bỗng nhiên, cảm thấy có vật gì kéo lại chân của mình chân. Spendum theo bản năng xoay người lại, cúi đầu nhìn một cái. Nhất thời hoảng sợ tại chỗ nhảy dựng lên. Xoẹt, châu châu dùng sức tại hắn trên đùi lại cắn một cái. Spendum đau chết đi sống lại. Một hồi thảm không nỡ nhìn hình dạng. Mới vừa rơi xuống đất, châu châu lại nhào tới trên người của hắn. Há mồm ra, xoẹt xoẹt, không chút khách khí. Chính là một hồi điên cắn. Muốn không phải bên cạnh hải quân tới được đúng lúc, Spendum cần phải hoạt hoạt bị châu châu cho phân thây. Bị hải quân lần nữa bước đến một bên, châu châu khinh thường xông trên mặt đất phun ra một ngụm huyết thủy. Miệng kia bên trong trong kẻ răng còn mang theo không ít huyết nhục. Nhìn những cái này hải quân một hồi ác hàn. Đây con mẹ nó quá dọa người. Con chó này, điên rồi sao? Làm sao hạ thủ ác như vậy? Không đúng, chắc là miệng đến ác như vậy. Tuy là châu châu kỹ năng không yếu, nhưng là còn muốn bảo hộ Robin. Tình cảnh cũng rất bất lợi. Thế nhưng, ở châu châu dưới sự bảo vệ, Robin trên người không còn có thụ thương. Spendum liên tục hạ lệnh đội thứ 3, đội thứ 4, đệ ngũ đội, tất cả đều cho ta tiến lên. Nhất định phải đem cái kia chó điên cho ta bắt lại. Cũng không có thể để cho chạy Robin. Cái này có thể quan hệ đến bản đại gia thăng quan phát tài đại sự. Bởi vì ngoài miệng không đem cửa, Spendum tuyệt không cẩn thận nói lộ miệng. Còn như những thứ này hải quân chết sống, hắn mới chỉ có lười để ý. Chỉ cần bắt được Nico Robin chính là lớn công nhất kiện. Thậm chí ngay cả tư pháp đảo Spendum đều muốn khiến người ta cho đánh đám. Đáng tiếc lần này dẫn đội là Suru trung tướng. Loại này cực kỳ tàn ác mệnh lệnh, Suru trung tướng mới không để ý tới biết. Làm Zoro đi tới ở vào đại kiều chỗ nối tiếp đệ nhất cây thạch trụ lúc, Luchi đang lẳng lặng đứng ở nơi đó. Dường như đã chờ lâu rồi. Zoro không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được. Nếu Luchi ở chỗ này, như vậy Robin nhất định là bị bắt đi. Ghê tởm, người dĩ nhiên đối với Robin một nữ nhân cũng nhẫn tâm xuống tay. Lạnh lùng nhìn Zoro, Luchi thanh âm càng thêm băng lãnh, phảng phất đến từ địa ngục U Minh. Có gì khác biệt, ở trong mắt ta, chỉ cần là địch nhân, đều giống nhau, bất luận lấy cái gì thủ đoạn, đều không cái gì không thích hợp. Mặc dù giết, cũng là quả báo của bọn hắn. Bao quát người cũng giống vậy. Thầm thì, ngay cả Luchi trên đầu vai đứng bồ câu cũng tán đồng kêu lên. Nói không sai, gia nhập vào CP9. Ta nghĩ, cái này rất hợp tâm ý của ngươi. Bởi vì, ngươi có thể tùy tâm sở dục giết người. Hơn nữa, là khoác tránh nghĩa ngụy trang. Trước đây một cái vương quốc 500 tên lính bị bắt. Ngươi thủ đoạn, thật đúng là khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay lúc đó Luchi mới chỉ có vẻn vẹn 13 tuổi. Còn tuổi nhỏ, liền thuần thục nắm giữ hải quân lục thức. Cũng một thân một mình xông vào vương quốc binh sĩ bị nhốt thương khố. Trong một đêm, 500 danh vương quốc thị vệ toàn bộ bị Luchi giết chết. Làm hải tặc nghe được động tĩnh mở ra thương khố sau đại môn. Một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sâu đậm chấn động. Cả người nhuốn máu Luchi, dẫm ở những binh lính kia thi thể chồng chất thành trên thi sơn. Chấn định thong dong, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, bình tĩnh lạ thường. Tiếp đó, Luchi xuất thủ lần nữa. Lẻ loi một mình ở hải tặc trong đám người dùng chỉ súng dĩ nhiên đem hải tặc đầu mục đầu đâm cái hy. Ba lạn, vương quốc nguy cơ, thành công giải trừ, mà Luchi cũng nhất chiến thành danh. Cũng nhờ vào đó thuận American vào khủng bố tập đoàn sát thủ CP9. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.